tình yêu của chúng ta. Chương 86, góc truyện audio.com. Chương 86, ôn nhu, nghiêm cẩn lái xe tới khách sạn của mình rồi ôm lấy Hạ Thiệu Nhiên xuống. Nhận lấy chìa khóa phòng từ tay Tiếp Tận, nhanh chóng đi vào thang máy lên lầu. Cẩn, khi hai người vào đến phòng, Nghiêm Cẩn vừa mới đặt Hạ Thiệu Nhiên đứng xuống sàn nhà. Hạ Thiệu Nhiên liền nhào tới hôn lên môi Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn dùng chân đá cửa đóng lại, một cánh tay ôm lấy Hạ Thiệu Nhiên. Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi về phía mép giường. Cẩn, Cẩn, tôi nóng quá. Hạ Thiệu Nhiên rời khỏi môi Nghiêm Cẩn, môi hôn loạn xạ lên khắp nơi trên khuôn mặt hắn. Hơn nữa hai tay không ngừng cởi quần áo của mình ra. Thiệu Nhiên, trong cổ họng Nghiêm Cẩn phát ra một tiếng rên nhẹ, giúp Hạ Thiệu Nhiên nhanh chóng cởi sạch quần áo của cả hai ra. Nghiêm Cẩn biết Hạ Thiệu Nhiên bị hạ dược, biết lúc này ý thức của Hạ Thiệu Nhiên không được tỉnh táo. Biết có thể sau khi Hạ Thiệu Nhiên tỉnh lại sẽ càng xa cách chính mình. Nhưng đối với một Hạ Thiệu Nhiên thân thể đang trần trụi nóng bóng dán lên thân mình, Nghiêm Cẩn rốt cuộc cũng không khống chế nổi bản thân, Nghiêm Cẩn biến bị động thành chủ động, đè lên Hạ Thiệu Nhiên ngã xuống trên giường. Thiệu Nhiên, Thiệu Nhiên, Nghiêm Cẩn khát vọng gọi lên, môi dọc theo đường cong thân thể Hạ Thiệu Nhiên không ngừng hôn xuống. Cẩn, tuy nói giờ phút này đầu óc Hạ Thiệu Nhiên mơ mơ màng màng, nhưng ít nhất cậu cũng biết người đang ở bên cạnh mình chính là Nghiêm Cẩn. Liền không cố đè nén dục vọng tra tấn trong người, không cố dãy dụa chống cự nữa, chủ động để thân thể sát vào Nghiêm Cẩn cầu hoan, bởi vì bị hạ dược mà các bộ vị trên thân thể Hạ Thiệu Nhiên sớm đã có phản ứng rõ ràng. Đầu vú màu đỏ tươi dựng thẳng trên lồng ngực trắng nõn. Nghiêm Cẩn cúi đầu ngậm lấy đầu vú Hạ Thiệu Nhiên vào trong miệng. Liếm láp, mút lấy, khẽ cắn, Cẩn, mút mạnh nữa. Thân thể Hạ Thiệu Nhiên lúc này trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều so với ngày thường. Chỉ bị Nghiêm Cẩn mút đầu vú mấy cái mà thân thể không khống chế được khẽ run lên. Nhấc eo lên không ngừng cọ sát côn thịt đã cương cứng vào côn thịt giữa háng Nghiêm Cẩn cũng đã sớm cứng lên. Hai người đã rất lâu rồi không cùng nhau hoan ái. Nghiêm Cẩn làm sao có thể chịu đựng được Hạ Thiệu Nhiên câu dẫn như vậy. Sau khi dựa theo yêu cầu của Hạ Thiệu Nhiên hung hăng mút mạnh đầu vú mấy cái, liền buông đầu vú ra gấp không chờ nổi tiếp tục hôn môi xuống phía dưới. Nghiêm Cẩn hơi hơi nâng người lên, nhìn thấy giữa háng Hạ Thiệu Nhiên côn thịt màu đỏ tím đã trướng to dựng cao lên. Đỉnh mượt mà no đủ, nước dâm trong suốt không ngừng từ lỗ nhỏ trên đỉnh liên tục tràn ra. Nghiêm Cẩn đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Rất muốn thử nhấm nháp một chút hương vị của Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cúi đầu hé miệng ngậm lấy côn thịt của Hạ Thiệu Nhiên. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn khẩu giao cho Hạ Thiệu Nhiên. Nhưng hiện tại trong đầu Hạ Thiệu Nhiên mơ mơ màng màng không cảm thấy ngượng ngùng này nọ. Chỉ cảm thấy côn thịt của mình bị một khoang miệng ấm áp bao bọc lấy thoải mái không chịu nổi. Liền vặn vẹo hông đảo lộng trong miệng Nghiêm Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên càng hưng phấn, nước dâm từ lỗ nhỏ trên cổ thịt càng chảy ra nhiều. Mùi vị hơi mặn tràn ngập toàn bộ khoang miệng Nghiêm Cẩn. Nhưng Nghiêm Cẩn lại còn cảm thấy dường như chưa đủ nhấm nháp. Dứt khoát ngậm lấy đỉnh côn thịt mút vào, muốn mút ra càng nhiều nước dâm hơn nữa. Trước kia khi hai người làm tình Hạ Thiệu Nhiên cũng không ra nhanh như vậy. Nhưng khi thân thể bị hạ dược thì không khống chế được. Bị Nghiêm Cẩn mút mạnh như vậy liền trực tiếp bắn ra trong miệng hắn. Từng luồng tinh dịch nóng bỏng sộc thẳng vào trong cổ họng Nghiêm Cẩn. Nhưng Nghiêm Cẩn lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại nghĩ đến Hạ Thiệu Nhiên bị chính mình mút đến bắn ra. Cảm giác hưng phấn không kiềm chế được mà xông thẳng lên đại não. Khoang miệng Nghiêm Cẩn đang ngậm chặt lấy côn thịt Hạ Thiệu Nhiên tiếp tục dùng sức mút vào. Mút đến cả người Hạ Thiệu Nhiên đều vặn vẹo chịu không nổi. Sau đó côn thịt Hạ Thiệu Nhiên bị mút đến thực sự không còn gì để bắn ra. Nghiêm Cẩn lúc này mới há miệng, lại tỉ mỉ liếm thật sạch sẽ tinh dịch còn sót lại trên côn thịt. Rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên vốn dĩ bởi vì bị hạ dược mà có chút không được rõ ràng. Hiện tại sau khi bắn tinh xong, đại não càng trở nên trống rỗng. Hai mắt thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, hé miệng không ngừng thở dốc. Thiệu Nhiên ngoan nào, mở chân ra một chút, nghiêm cẩn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên côn thịt đã nửa mềm xuống của Hạ Thiệu Nhiên một cái. Ôn nhu nhẹ giọng nói, đại não Hạ Thiệu Nhiên vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ màng choáng váng. Nghiêm cẩn nói cái gì thì chính là cái đó, liền lập tức ngoan ngoãn mở hai chân ra, nghiêm cẩn xê dịch thân thể xuống ghé vào giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên. Cúi đầu hai mắt đối diện nhìn hậu huyệt đã từng bị mình thao lộng qua rất nhiều lần. Lúc trước mỗi khi hai người làm tình, nghiêm cẩn không chỉ chưa từng khẩu giao giúp Hạ Thiệu Nhiên. Ngay cả hậu huyệt của cậu cũng là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát gần gũi đến như thế. Huyệt khẩu lúc này còn đang khép chặt, xung quanh là một vòng những nếp uốn nhợt nhạt, nghiêm cẩn đưa ngón tay ra cẩn thận chạm vào ở giữa. A, hậu huyệt dù sao cũng là chỗ nhạy cảm nhất. Đột nhiên nghiêm cẩn lại chạm vào khiến cho Hạ Thiệu Nhiên co rụt lại thân mình. Mông uốn éo né tránh ngón tay nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn cho rằng Hạ Thiệu Nhiên không thoải mái. Vội thu hồi lại ngón tay. Đầu ghé sát về phía trước. Vươn đầu lưỡi khẽ liếm vào trong huyệt khẩu khép chặt. Những chuyện trước kia chưa bao giờ làm. Hôm nay nghiêm cẩn cũng coi như đều đã làm tất cả. Bản thân nghiêm cẩn đã từng làm sai rất nhiều chuyện mới biết được ai mới là tình yêu đích thực của chính mình. Liền muốn phải thực sự quý trọng yêu thương nâng niu Hạ Thiệu Nhiên. Mặc dù giờ phút này ý thức của Hạ Thiệu Nhiên mơ hồ không rõ ràng. Đối với những hành động ôn nhu của nghiêm cẩn cũng không quá chú ý đến. Nhưng nghiêm cẩn vẫn ra sức ôn nhu chăm sóc cậu, không muốn Hạ Thiệu Nhiên phải chịu lấy một chút ủy khuất nào. Có lẽ vì đầu lưỡi mềm ấm chạm vào hậu huyệt khiến cho Hạ Thiệu Nhiên có cảm giác khá thoải mái nên lúc này cũng không né tránh đụng chạm của nghiêm cẩn, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, nghiêm cẩn giống như nhận được sự cổ vũ, đầu ưỡi lại lần nữa liếm vào hậu huyệt Hạ Thiệu Nhiên. Đầu lưỡi mềm mại mang theo nước miếng ướt át đầu tiên liếm xung quanh nếp uốn bên ngoài hậu huyệt. Sau đó từng chút một chọc vào. Cần, có thể là do tác dụng của thuốc, hoặc có thể căn bản cả hai đã từng hoan ái qua nhiều lần. Thân thể Hạ Thiệu Nhiên đã sớm quen với những động chạm của nghiêm cẩn. Sau khi hậu huyệt được nghiêm cẩn dùng đầu lưỡi khuếch trương mở rộng, bắt đầu bắt chước theo tư thế giao hợp đầu lưỡi chọc vào rút ra hậu huyệt. Côn thịt Hạ Thiệu Nhiên vì bắn tinh mà mềm xuống một nửa lúc này lại đứng thẳng lên. Tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, hai chân cũng càng mở rộng ra, dễ dàng cho đầu lưỡi nghiêm cẩn thuận lợi ra vào hậu huyệt. Tiếng rên rỉ hỗn loạn của Hạ Thiệu Nhiên cùng tiếng nước phát ra khi đầu lưỡi ra vào hậu huyệt quanh quẩn ở bên tai nghiêm cẩn. Côn thịt giữa háng nghiêm cẩn cũng bị kích thích tới mức căng cứng chướng đau. Cảm giác hậu huyệt Hạ Thiệu Nhiên đã dính đầy nước miếng của chính mình, trở nên ẩm ướt trơn trượt. Nghiêm cẩn liền rút đầu lưỡi ra đổi bằng ngón tay chọc vào hậu huyệt. Làm thêm một bước nữa giúp Hạ Thiệu Nhiên khuếch trương hậu huyệt thật tốt. Cách trương,